Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy sau giờ ngọ ánh nắng chân thật để người cho dù là trong mộng đều có thể cảm nhận được nó nóng bỏng, mà dán tại bên mặt bình nước lại là như vậy lạnh buốt, phảng phất khối băng rơi vào nung đỏ bàn ủi, dâng lên một trận đủ để cho người thấy không rõ trước mắt sự vật hơi nước nước khử trùng mùi vị không thể tiêu trừ giờ phút này trong phòng y tế ngậm lấy mập mờ. Mang theo bờ biển sáng sớm hạt sương tanh nồng đem chỉ ngôn lôi cuốn thiếu nữ con ngươi thanh lãnh mà trong suốt. Ánh nắng xuyên qua chỉ ngôn trước mặt cửa sổ rơi xuống, cho nàng lồng một tầng thấy không rõ lắm xa mỏng. Nhàn hữu thanh đến tột cùng là cái gì dáng vẻ người? Thanh lãnh, hờ hững, mang theo vĩnh viễn sẽ không cúi đầu cao ngạo. Kỳ kiểm ủy danh hiệu để nàng nhìn lên đến có chút bất cận nhân tì. N.S. Bất cứ chuyện gì từ trong miệng của nàng nói ra đều có vẻ phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhưng chính là một người như vậy, lại có thể từ miệng bên trong nói ra lời như vậy. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ mang những này lãnh đạo nghiêm túc, nhưng lại phảng phất nhảy ra nàng thường ngày nghiêm túc lạnh lùng, trộn lẫn lấy lệnh người vô pháp miêu tả rõ ràng mập mờ. Lạnh như băng chai nước suối liền thế này dán tại chỉ ngôn trên mặt, đưa nàng giác quan chết lặng lại tỉ mỉ phóng đại. Chỉ ngôn không thể không thừa nhận trái tim của nàng đích xác bởi vì nhan hữu thanh câu nói này không so chân thực tàn nhẫn nhảy mấy cái. Bị định nghĩa là xào xạc ngày mùa thu bởi vì giờ ngọ nắng ấm mà biến dính vào lá rụng vỏ quýt, một vòng ấm áp vòng sáng rơi vào giữa hai người. Bốn mắt nhìn nhau, nhan hữu thanh đôi tròng mắt kia liền thế này cúi xuống nhìn về phía chỉ ngôn, đen nhánh trong bình tĩnh mang theo vài phần chắc chắn, để người dù là tâm có chần chờ cũng sẽ tín nhiệm nàng lời nói. Một loại vô hình cảm giác quen thuộc. À ngôn, ta cùng lớp chúng ta chủ nhiệm nói nàng để ngươi không cần hồi lớp. Chúng ta có thể đi nhà ăn đoạt giấm đường tiểu xếp rồi. Trùng y dẫn theo bao trùm thuốc hết sức phấn khởi đánh lấy nàng tính toán nhỏ nhặt. Sông ngang đánh thẳng liền phá vỡ trong phòng bệnh kia hàm hồ không rõ ngắn ngủi mập mờ. Đôi kia xem hai con ngươi gần như đồng thời rút lui tách ra. Phảng phất một trì hỗn loạn đầm nước bị im lặng vuốt lên gợn sóng. Dán tại chỉ ngôn bên mặt bình nước thuận thế bị nhan hữu thanh buông ra, mà chỉ ngôn cũng lưu loát đem bình này nước cầm trong tay. Ôn nhuyễn ngón tay không biết là có cố ý hay không cọ qua chỉ ngôn gương mặt, đụng vào qua thân bình ngón tay lưu lại một đạo nước mát nước đọng. Chỉ ngôn nhẹ nháy mắt, cụp mắt nhìn xem thuận lợi chuyển rời đến trong tay mình bình nước, dừng mấy trận mới đột nhiên có chút hậu chi hậu giác. Nàng đây là đang khẩn trương thứ gì? Không phải là nhan hữu thanh đơn phương khẩn trương nàng đưa nước cho chính mình sự tì. N.S. sẽ bị trung ý phát hiện sao? Hơi lạnh nhiệt độ dán tại chỉ ngôn lòng bàn tay, nàng nhìn xem nhan hữu thanh thuận thế phóng tới trong tay mình thủy mục quang khó hiểu. Làm sao bây giờ ngược lại có một loại nàng cùng nhan hữu thanh ở đây làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sợ trung ý đánh vỡ dường như. Ánh nắng lắc lắc, an tĩnh trong phòng y tế chỉ có nước khử trùng mùi vị đang trôi lơ lửng. Hết thảy một lần nữa trở về mặt ngoài bình tĩnh, không lời ăn ý bị người xem nhẹ ở nơi hẻo lánh. Nhàn đồng học thế nào cũng tới nhìn A Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng với căn bản là không có nhìn rõ đến hai người bụng nhỏ, chỉ là đối nhan hữu thanh đến nơi này có chút bất ngờ. Nhàn hữu thanh khôi phục rất nhanh, hoàn toàn như trước đây mặt không đổi sắc. Kỳ kiểm ủy bên kia muốn ta đến tìm hiểu tì. En ếch huống một chút. Nha. Trùng Yến gật đầu, nàng nghe nhan hữu thanh lời nói giống như là ý thức được cái gì, vội nửa hở thả nửa xin phép giảng đạo. Cái kia nhan đồng học, đại hội thể dục thể thao không có hạ khóa thời gian, chúng ta bây giờ đi nhà ăn sẽ không bị ký làm trốn học đi. Nhan hữu thanh nhàn nhạt lắc lắc đầu, không tính, kia liền hảo, Trùng ý cười hắc hắc hai tiếng, yên tâm quay đầu đi nhìn về phía chỉ ngôn. À ngôn, ta hiện tại đi sao? A Ninh mới vừa rồi còn đến tin tức để ta cho nàng cũng mang một phần đâu. Ân, chỉ ngôn gật gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy hướng Trung Ý đi đến. Chỉ bất quá đương nàng đi tới cửa, vẫn là vô hình quay đầu hướng phòng y tế lại liếc mắt nhìn. Nhàn hữu thanh một người chạm tại nguyên bản có bản thân phía trước cửa sổ, gọt cao ốm trọn bóng lưng bị giờ ngọ quang bao vây lấy, cô đan đan cái bóng rơi trên mặt đất có chút tịch liêu. A ngôn. Thế nào rồi, Trùng Yến nói chuyện với chỉ ngôn thật lâu chờ không được hồi phục, kỳ quái quay đầu liếc nhìn chỉ ngôn một cái. Không có gì, chỉ ngôn lắc đầu, chính là cảm thấy khả năng Thu Thiên tới thật đi, Vận động sau buổi sáng hạng mục rất nhanh liền toàn bộ kết thúc. Chị Ngôn cùng Trung Ý nhanh ăn cơm xong thời điểm liền nhìn thấy ăn cơm đại quân ô đen mênh mông tràn vào nhà ăn. Biển người mãnh liệt bên trong, khoan thai tới chậm Uông Sở Ninh tìm tới. Ngôn tỷ, Ý tỷ, Trung Ý nhìn xem Uông Sở Ninh tới rồi, vội vàng đem bản thân trong tay kia cầm đĩa cho nàng. Nhanh nhanh nhanh bản thân tự cầm, ta một tay một cái đều nhanh chua chết rồi. Uông Sở Ninh tiếp qua đĩa, xách một tiếng, à ý, đây chính là ngươi thể lực không được, nếu để cho Ngôn tỷ đến, người ta mới không gọi mệt mỏi. Không sai, chỉ Ngôn tuân theo không làm cũng không gọi mệt nguyên tắc phụ họa. Sau đó nàng lại cúi đầu nhìn bản thân bọc lấy vải thưa cánh tay trái khuỷu tay, có chút tiếc nuối biểu thị nói. Ai, chỉ tiếc thưa bị thương, Trùng Yếu bĩu môi không thì, thiết, ba người đấu lấy miệng, dựa theo quen thuộc tìm một người không nhiều địa phương chuẩn bị ngồi xuống. Mà lúc này từ nơi không xa đi tới một người trang dung diễm lệ Omega, đậm đà mùi nước hoa phảng phất bị đánh lật ở ba người trên bàn. Người này mục đích rõ ràng, trực tiếp đưa trong tay sách theo thuốc đặt ở Chỉ Ngôn trong tay. Chỉ Ngôn đồng học, nghe nói ngươi 3000 mét thời điểm ngã xuống, ta mua bị thương thuốc, đưa cho ngươi. Không cần, Chỉ Ngôn cự tuyệt, giáo y viện đã cho ta kê toa, thuốc này ngươi vẫn là lấy về đi. Omega không cam tâm, đem thuốc đẩy càng tới gần Chỉ Ngôn chút. Nhưng cái này là ta chuyên môn mua đưa cho ngươi, Chỉ Ngôn đồng học ngươi hãy thu đi. Mà lại lần tranh tài này Chỉ Ngôn đồng học cũng không cần uể oải, thật ra ở chúng ta trong lòng ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Nói đến đây cái Omega liền thuận thế ngồi vào Chỉ Ngôn bên người trống không vị trí kia, đưa tay giống như còn muốn đi kiểm tra vết thương của nàng. Chỉ Ngôn không thích người tùy tiện đụng bản thân, cấp tốc đem cánh tay của mình thu về, hơi trao ánh mắt ẩn giấu alpha không cho phép bị người nhìn trộm khó lường cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Omega bị Chỉ Ngôn ánh mắt hù đến, Trung Ý lập tức cũng khẩn trương lên. Uông Sở Ninh lo lắng Chỉ Ngôn sẽ làm ra cái gì làm trái ngược giáo quy sự tì. N.S. vội nói, đồng học kia cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá cái này chúng ta thực sự không quá yêu cầu, cảm ơn a. Thế nhưng là... Cái kia Omega còn nghĩ nói thêm gì nữa, liền thấy bên người cái bóng một chút biến hóa lên cao, cho tới khi nàng cả người đều bao phủ. Chỉ Ngôn liền thế này bưng lên mâm cơm của nàng, mặt không cảm giác đối cái kia Omega giảng đạo. Đồng học, ao có khác, ngươi cũng không cần chưa cho phép liền đi tới gần một cái alpha, dù sao ta tính với ngươi không lên thục. Nếu như ngươi thực tế thích cái này chỗ ngồi, ta có thể nhường cho ngươi, tha thứ ta xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, Chỉ Ngôn thì thật rời đi chỗ ngồi, cũng không đợi Trung Ý cùng Uông Sở Ninh cùng một chỗ. Liền hướng càng thêm ít người phòng ăn nơi hẻo lánh đi. Trùng Ý cùng Uông Sở Ninh bị Chỉ Ngôn đột nhiên này có chút cử động khác thường hù đến, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đến tột cùng vì cái gì. Uông Sở Ninh trước đuổi theo, hòa hoãn nói, Ngôn tỷ thế nào rồi? Tâm tỷ, NS không tốt, là không phải là bởi vì tới tay thứ nhất bay, không đến mức thật, ngươi mặc dù không có lấy đệ nhất, nhưng ngươi ở diễn đàn lại thu hoạch rất nhiều mê muội a. Ngươi chính là thứ nhất đi. Chỉ Ngôn nghe Uông Sở Ninh nói, quay đầu nhìn về phía nàng, hơi nhíu lên lông mày lại thêm mấy đạo khe rãnh. Vừa mới chạy tới Trung Ý cũng nói, ai nha, a Ngôn ngươi không cần quá để ý chuyện này, ngươi bây giờ chính là mọi người trong mắt vua không ngai, 3000 mét hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ngươi kia một phát té, là một người đều cảm thấy thua thiệt, có người khác thay người chia sẻ, ta cũng đừng quá để trong lòng. Cửa sổ pha lê rơi tiến vào quang theo song cửa sổ bị cắt thành một phần, ngẫu nhiên không ánh sáng rơi tiến vào nháy mắt nổi bật lên Chỉ Ngôn ánh mắt khó hiểu. Nàng không biết làm sao đến đột nhiên đối cái này, thứ ất, có chút so đo, nghe ở nơi này ở giữa trong nhà ăn người khác nhau tự nhủ. Người chính là thứ nhất, trong lòng cuồn cuộn cái này một loại nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tì. N.S. chỉ là thế hờ, nếu như ta không có té ngã. Nếu như thực lực của ta chỉ có thể chống đỡ ta được đến thứ hai đâu. Các nàng còn sẽ cho rằng ta là trong lòng các nàng thứ nhất sao? Xung quanh huyên náo hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh một chút, Trung Ý cùng Uông Sở Ninh không hẹn mà cùng bị ngân một chút. Dừng 2 giây, Uông Sở Ninh cho Chỉ Ngôn kẹp một khối nàng trong khay thịt ướp mắm chiên, pha trò nói. Cái này ngươi liền tích cực a, Ngôn tỷ, ngươi cũng không thể thế này a, màu hổ phách thịt ướp mắm chiên tung bay chua ngọt ngon miệng mùi vị. Chỉ ngôn cụp mắt ăn uông Sở Ninh cho bản thân gà khối, không tiếp tục níu lấy vấn đề này không thả. Nàng biết chuyện này đích thật là nàng đánh nhau, nhưng nàng cũng không biết bản thân tại sao phải so sánh một cái này thật. Tựa như là tiểu hài tử không phải muốn đuổi theo các đại nhân đi hỏi một cái bọn họ cho rằng cũng không có ý nghĩa gì vấn đề. Ván đã đóng thuyền, hài tử truy vấn không đến đáp án, trong tay đồ chơi thỏ lỗ tai cúi trên mặt đất. Chỉ ngôn có chút mất mát, nhưng lại không nói ra được chỗ nào mất mát. Hay là đầu óc của nàng ở căn cứ nàng tiềm thức, chủ động giúp nàng quay mũi cái này để nàng mất mát câu trả lời chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể dục thể thao là học sinh lớp 12 sau cùng cuồng hoan, tiếp lấy lòng rộn ràng tì. NS liền bị thành chồng bài thi ép xuống, 3000m để Chỉ Ngôn ra danh tiếng, chất đầy bài thi bàn trong động một tuần tổng có 3 ngày đều có thể thu được thư tì. NS, bất quá Chỉ Ngôn đối yêu đương cũng không có hứng thú, cuộc sống của nàng vẫn là bình thản. Tan học đưa Nhan Hữu Thanh về nhà, cuối tuần đi nhà nàng học bù. Thỉnh thoảng sẽ đem bản thân thiếp ức chế lưu cho nàng. Các nàng hai cái ở kiếp trước đánh cả đời giao tế, có lẽ là vì vẫn luôn là địch nhân nguyên nhân, Chỉ Ngôn đối với Nhan Hữu Thanh kiểu gì cũng sẽ quên nàng bây giờ là cùng bản thân ở trên lý luận phù hợp nhất cấp S Omega. Quan hệ của các nàng giống như cũng không có bởi vì Nhan Hữu Thanh ở phòng y tế nói câu nói kia xảy ra cái gì biến hóa. Chỉ là Chỉ Ngôn luôn có một loại cảm giác. Nàng cảm giác cuộc sống của mình giống như từ một khắc này bắt đầu thay đổi, lại hình như không có gì thay đổi. Tháng 11 thi giữa kỳ đúng hẹn mà tới, phụ cao cao tam lão sư nhóm tăng giờ làm việc, ở thi xong tuần này thứ 6, đem bọn hắn thi giữa kỳ thành tích truyền chỉ huy ra. Thành tích công kỳ trước Lý Cần liền đã lấy được rồi trong lớp phiếu điểm, buổi chiều thứ 2 đếm ngược tiết tự học thành Lý Cần gọi người nói chuyện thời gian. Trong lớp môn khép khép mở mở. Chỉ Ngôn chú ý tới mấy cái Omega tiểu cô nương sau khi trở lại vành mắt đều đỏ, mà trung ý trở về thời điểm mặt cũng sụp đổ. Nàng gõ gõ Nhan Hữu Thanh cái bàn, truyền đạt nói. Đến ngươi, trùng thứ sẽ không che giấu, tâm tì, NS tốt xấu tất cả đều viết lên mặt. Nhan Hữu Thanh nghe người này thanh âm trầm thấp ngẩng đầu nhìn về phía trung ý, chỉ là nàng cũng không có hỏi nhiều, để tay xuống bên trong viết ký tên, một giọng nói. Cảm ơn. Liền đứng dậy rời đi phòng học, Chỉ Ngôn cũng rất kinh ngạc trung ý cái phản ứng này, nàng đã sớm không nhớ rõ lớp 12 lần này nói chuyện Lý Cần nói cái gì. Nàng trực tiếp kéo qua trung ý ở Nhan Hữu Thanh trên ghế ngồi xuống, hỏi. Có không có nghiêm trọng như vậy chớ nhắc tới. Trung ý thở dài, diệt tuyệt cũng không phải gọi không, bị nàng kiểu nói này ta cảm thấy tiền đồ của ta lu mờ ảm đạm. Diệt tuyệt cho ta tính một chút ta lần này thành tích đạt đến đại học. Mẹ ta muốn để ta thượng ta là một cái đều không đủ trình độ, người cũng biết mẫu thân của ta đại nhân uy hiếp, ta nếu là thật không thi đậu của mẹ ta tiêu chuẩn, ta tiền tiêu vặt sẽ phải giảm phân nửa. Chỉ Ngôn nghe trung ý cái gọi là tiền đồ ảm đạm, vừa mới nhắc tới tâm lại rơi xuống. Nàng làm nhìn thấy qua trung ý tương lai người, phá lệ bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai của nàng, trấn an nói. Tỷ muội không quan hệ, ngươi một nhất định có thể. Trung ý cũng gật gật đầu, giống như là cho bản thân khẳng định. Sau đó nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc đối Chỉ Ngôn giảng đạo. Không được, ta cũng phải bồi bổ tiếng Anh. Ngôn tỷ, ngươi lần này tiếng Anh thi 140, ngươi có phải hay không cõng ta vụng trộm luyện công pháp gì? 140, Chỉ Ngôn nghe tới bản thân cái thành tích này quả thực lấy làm kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy bản thân tiếng Anh thi cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới thế mà có thể cao như vậy. Ngươi làm sao biết, Diệt Tuyệt đem phiếu điểm đặt lên bàn, ngươi liền là cái thứ nhất, ta có thể không chú ý đến sao? Trung ý nói, xem ra ngươi cũng rất kinh ngạc sẽ không là vượt xa bình thường phát huy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn cũng không muốn đem Nhan Hữu Thanh cho bản thân bổ túc nói ra chuyện, thuận trung ý lời nói gật gật đầu. Đúng, ta hiện tại chỉ hy vọng. Ta lúc thi tốt nghiệp trung học cũng có thể vượt xa bình thường phát huy. Trung ý nói liền vỗ vỗ Chỉ Ngôn vai, từ Nhan Hữu Thanh trên ghế đứng lên tới. Ngắn ngủi thảo luận kết thúc, trong phòng học lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Ngòi bút xẹt qua trang giấy phát ra xào xạt thanh âm, trong câu chữ đều tràn đầy nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Nàng thật lại thi thứ nhất, mà lại tiếng Anh còn thi 140 phân điểm cao. Dư huy của mặt trời lặn từ ngoài cửa sổ rơi xuống chỉ ngôn trên bàn, thiếu nữ khóe môi không làm che giấu dương lên. Nàng làm được rồi. Qua không bao lâu, chỉ ngôn bên tai truyền đến vang động. Nhàn Hữu Thanh trở lại, tiếng nói nhàn nhạt đối nàng giảng đạo. Chủ nhiệm lớp cho ngươi đi. Chỉ ngôn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía trở về Nhàn Hữu Thanh. Đỉnh đầu ánh đờ, en chính đúng lúc tốt đưa nàng bao phủ, rũ xuống mắt lông mi nhìn không ra có biểu tì. En ép gì, không biết có phải hay không là vừa rồi trên cơ bản trong lớp Omega đều bị Lý Cần giáo dục khóc. Chỉ ngôn đối Nhàn Hữu Thanh có chút vô hình lo lắng. Nàng là biết bản thân lần này lại thi Nhàn Hữu Thanh, chỉ là nàng nhìn Nhàn Hữu Thanh hiện ở nơi này nhìn không ra cảm xúc bộ dáng, cũng không biết nên đối nàng nói cái gì, liền biết gật gật đầu, đứng dậy đi. An tĩnh trong văn phòng vang lên hai tiếng tiếng đập cửa, chỉ ngôn đứng ở cửa phòng làm việc. Báo cáo, Lý Cần ngẩng đầu, đối chỉ ngôn vẫy tay ra. Vào đi, ai, chỉ ngôn đáp đến dứt khoát. Bước chân cũng nhẹ nhàng. Lý Cần vừa thấy liền trong lòng hiểu rõ. Biết rồi, ân, chỉ ngôn gật đầu, nhận lấy Lý Cần đưa tới trong lớp phiếu điểm. Bị xóa có chút nhăn giấy A4 đoan đoan chính chính sắp xếp một nhóm thành tích, mà. Chỉ ngôn, hai chữ liền viết ở bảng biểu hàng thứ nhất, mà ở nàng phía dưới, chính là Nhàn Hữu Thanh tên. Chỉ ngôn khóe miệng không nhịn được dương lên, xinh đẹp diễm cùng một mặt trời nhỏ dường như. Lý Cần nhìn xem cái này đem tất cả tâm tì, NS đều viết lên mặt Alpha, nghiêm túc lấy căn dặn nói. Không kiêu ngạo hơn, hào hào bảo trì, lấy ngươi thành tích như vậy tương lai có thể có rất nhiều lựa chọn, định hào mục tiêu sao? Chỉ ngôn gật đầu, ta muốn đi viện sinh khoa đại học, đây là nàng ở kiếp trước không hoàn thành sự nghiệp, cũng là nàng phải tiếp tục cố gắng phương hướng. Lý Cần rất hài lòng chỉ ngôn cái lựa chọn này, gật đầu nói. Kia liền chạy cái mục tiêu này hảo hảo cố gắng. Bất quá câu nói này kết thúc, Lý Cần cũng không có kết thúc cùng chỉ ngôn nói chuyện. Nàng ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, chỉ ngôn, ngươi cùng Nhàn Hữu Thanh làm nửa học kỳ đồng vị, ngươi có phát hiện hay không nàng tại hàng sau có cái gì không thích ứng? Chỉ ngôn nhíu mày lại, không hiểu lắc đầu. Không có a, ta nhìn nàng tạm được a, lên lớp nghiêm túc nghe rằng, bút ký ký so với ta đều nhanh. Lý Cần nghe tới chỉ ngôn nửa câu sau, nghiêm túc trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, tiếp lấy lại thở dài một hơi, phảng phất tự lẩm bẩm bình thường giảng đạo. Khả năng thật là sai sót đi, chỉ ngôn không hiểu, cúi đầu vừa nhìn về phía mới vừa rồi chỉ qua loa liếc qua phiếu điểm. Nhàn Hữu Thanh đích thật là thứ hai, tiếng Anh vẫn là thứ nhất, chỉ là ngày bình thường cùng bản thân cháy bỏng toán học thành tích thế mà lần này so bản thân thấp 15 phân. Căn bản không phải một đạo then chốt đại đề có thể giải thích chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng lau khung cửa sổ phía dưới cùng bên cạnh lọt vào trong phòng, lắc lắc có chút chướng mắt. Chỉ ngôn nhìn xem phiếu điểm vẻ mặt mừng rỡ chậm rãi rơi xuống, đèn nhánh trong đồng tử kẹp lấy chút khó hiểu không rõ cảm xúc. Được rồi, cái này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Lý Cần vẫy tay, đem phiếu điểm cầm trở về hào hào thượng tự học. Không nên bởi vì lần thi này đến hảo liền phiêu, sau khi trở về đem Chu Văn gọi tới. Chỉ ngôn gật gật đầu, đi ra phòng làm việc bước chân so lúc đến muốn chậm một chút. Sao có thể cùng bản thân không có quan hệ đâu, dù sao mỗi ngày tan học nàng đều muốn chiếm dụng Nhàn Hữu Thanh tiểu thời gian nửa tiếng học bù tiếng Anh. Thời niên thiếu cảm xúc luôn luôn khó lường không rõ, dù là nàng là lấy lý tính là hơn Alpha. Chỉ ngôn kia bởi vì đã đạt thành đã từng lập hạ mục tiêu mà tâm tì. NS hưng phấn liền thế này rơi xuống, giống như là chân trời lặn về tây mặt trời, lè loẹt lóa mắt lại khiến người ta cảm thấy tịch liêu không thích. Còn chưa tới lúc tan lớp, toàn bộ tòa dạy học đều phá lệ yên tĩnh, để cho người ta tâm cũng đi theo chìm xuống. Chỉ ngôn từ cửa sau vào phòng học, gõ gõ ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng Chu Văn vai. Chủ nhiệm lớp tìm, hảo. Chu Văn gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn rời đi phòng học. Trong phòng học vang lên ngòi bút xẹt qua tờ giấy thanh âm, hứa là vừa vặn bị Lý Cần đàm luận trò chuyện riêng nguyên nhân. Lớp học thời khắc này không khí mang theo một loại nói không ra ngột ngạt cùng cố chấp tinh thần. Tất cả mọi người tại vì tương lai của mình liều mạng cố gắng, chỉ ngôn đứng ở hàng sau nhìn về phía trước lấy không khỏi nhếch môi dưới. Mà khi nàng quay người muốn hướng chỗ ngồi của mình đi đến, liền thấy Nhàn Hữu Thanh khẽ nhắm hạ con mắt, quả vũ lông mi như phiến rũ xuống, đen nhánh nồng đậm bên trong giống như choáng váng một đảo không dễ bị người phát giác nước đọng. Ngột, Chỉ Ngôn cảm giác ngực của mình bị thứ gì chọc một chút. Xoẹt xẹt, rút khăn giấy bị người từ trên bàn rút ra, phát ra không tính là lớn tiếng ma sát. Nhàn Hữu Thanh mở ra vừa mới hai mắt nhắm, liền thấy Chỉ Ngôn đang đứng ở nàng bên cạnh bàn, trong tay còn níu lấy trang giấy. Ánh mắt người cũng toát mồ hôi, ngoài cửa sổ có chim sẻ bay qua, nhiễu loạn bình tĩnh trời chiều. Quang lắc qua Nhan Hữu Thanh con mắt, không để cho nàng cho phép nháy mắt hạ mắt. Mặc dù ngươi lần này không có thi được niên cấp thứ nhất, nhưng là cũng không cần khóc a. Chỉ Ngôn nói liền đưa trong tay giấy nhét vào Nhan Hữu Thanh trong tay, nàng sẽ không nói cái gì an ủi người lời nói, nhìn chạy đến hàng thứ nhất thỉnh giáo vấn đề trung ý, lại nói. Người thành tích này trung ý còn không biết muốn đuổi bao lâu đây. A Thu, trong phòng học yên tĩnh, truyền đến trung ý nhảy mũi thanh âm, rất nhanh liền bị người lật sách thanh âm bao phủ tới. Không có người để ý một nhảy mũi, cũng không có ai sẽ để ý phòng học hậu phương nơi hẻo lánh phát sinh sự tì. NS, thuốc nhỏ mắt lặng yên không tiếng động được bỏ vào bàn động. Nhàn Hữu Thanh đem Chỉ Ngôn đưa tới khăn giấy nắm ở trong tay. Cảm ơn. Chỉ Ngôn thì kéo ghế ra ở vị trí của mình ngồi xuống, nàng không phải giấu được lời nói người, nhất là loại chuyện này, dứt khoát liền hỏi. Ai, ngươi nói thật, lần này toán học thi kém như vậy, có phải là cho ta học bù, để ngươi không dành học khác? Nhàn Hữu Thanh nghe vậy ánh mắt dừng một chút, chờ đợi để giữa hai người trở nên có chút yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Ngôn vô hình có chút sợ hãi nghe tới Nhàn Hữu Thanh tiếp xuống trả lời. Đoạt tại trước nàng mặt lại nói. Không thì, hai ta coi như xong đi. Tiếng nói rơi xuống, phòng học mảnh này nơi hẻo lánh bỗng dưng triệt để an tĩnh. Chỉ Ngôn nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Nhan Hữu Thanh, ánh mắt cũng không có trong lời nói của nàng như vậy quả quyết. Ta không cảm thấy ngươi ảnh hưởng ta. Nhan Hữu Thanh nói liền nâng lên ánh mắt nhìn xem Chỉ Ngôn. Ánh mắt của nàng mang theo điểm ân hồng, chỉ là trong trẻo lạnh lùng ánh mắt kiên định. Ta lần này tiếng Anh thi 147, so với quá khứ 2 năm bất kỳ lần nào đều cao. Bốn mắt nhìn nhau, Chỉ Ngôn cùn cùn nháy mắt hạ mắt. Trong lòng dẫn theo đường dây kia cũng theo đó bị cắt đứt, vững vững vàng vàng rơi xuống. Bất quá, Chỉ Ngôn vẫn là yêu sầu, nhưng là ngươi cũng không thể liền thế này què toán học a. Nhàn Hữu Thanh không nói, chỉ nắm tay bên trong khăn giấy. Không biết có phải hay không là Omega vốn là lộ ra ta thấy mà yêu. Lung lay sắp đổ dễ bể cảm giác chứa đầy nàng ửng đỏ hốc mắt. Chỉ Ngôn nhìn xem, môi nhấp thành một đường. Dừng 2 giây, nàng chủ động đề nghị nói. Như vậy đi, về sau ngươi cho ta học bù xong tiếng Anh, ta cho ngươi bổ toán học. Nhàn Hữu Thanh nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Chỉ Ngôn. Chỉ là còn không đợi nàng nói cái gì, Chỉ Ngôn liền lại ngay sau đó nói thêm. Lại nói phía trước a, ta cũng không có ngươi như vậy có kế hoạch tính. Người chỗ nào sẽ không liền hỏi ta, không thì ta cũng không biết thế nào cùng ngươi học bù. Ân, Nhàn Hữu Thanh gật đầu, tâm tì, NX nhìn lên đến so vừa rồi tốt hơn một chút. Chỉ bất quá hốc mắt phụ cận nhìn qua vẫn là hồng hồng. Chỉ Ngôn không thích dạng này Nhàn Hữu Thanh, nàng đã từng nhìn qua một thiên nghiên cứu, mặt trên nói trầm thấp tiêu cực cảm xúc sẽ giống tin tức tố đồng dạng truyền nhiễm, cho nên dạng này Nhàn Hữu Thanh để tâm tì. NS của nàng bây giờ cũng không phải rất không tốt. Thật là bản thân không vui, còn muốn ảnh hưởng người khác. Chỉ Ngôn nhíu mày đem quyền bài tập của mình đem ra, muốn nhờ vào đó rời đi bản thân chú ý. Mấy phút đồng hồ sau, Nhàn Hữu Thanh cảm giác cánh tay của mình bị người đụng một cái. Nàng quay đầu đi, liền thấy Chỉ Ngôn chính mặt không cảm giác nhìn xem bản thân, không tính là hữu thiện giảng đạo. Được rồi, chớ buồn, tan học ta đi chợ đêm, người đi không? Mặt trời lặn đem ánh sáng lọt vào Nhan Hữu Thanh con ngươi, đen nhánh kia con ngươi giống như là đột nhiên được thắp sáng ngôi sao. Nàng thanh âm so vừa rồi cộng lại tất cả thanh âm đều phải làm giòn. Đi, cách chương.